Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 274, đồ chơi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đêm ở Tư U thôn, nhiều người mất ngủ sáng sớm hôm sau. Quỳnh Nương và Du Lang đã dặn dò tộc nhân chuẩn bị bữa sáng chu đáo, sau đó dẫn mọi người lên đường đến Ngũ Luân Tháp. Dù người Tư U quốc có vẻ lạnh nhạt với thế gian, nhưng sự hiếu khách của họ lại rất đáng khen ngợi. Bữa sáng tuy toàn đồ chay, nhưng cực kỳ tinh tế. Trà bảo châu sơn, bánh củ cải ngọc trai, chè ngọt ý mễ, mì sợi rồng nước trong, tất cả đều được chế biến khéo léo, không hề thua kém các món ăn trong các tông môn. Tại một góc khác của thôn, Cố Bạch Anh ngồi trước bàn ăn, cầm đũa nhưng có vẻ không tập trung. Nhiếp Tinh Hồng, trên đường đi qua cửa, thoáng nhìn thấy đĩa đồ ăn trước mặt hắn, liền ngạc nhiên hỏi. Cố Đồng Tu, ngươi không ăn hành lá sao? Cố Bạch Anh ngẩn người. Trên bàn trước mặt hắn có một nhúm hành lá nhỏ, bị hắn gắp ra từ bát mì. Điều này làm chính hắn cũng ngạc nhiên, vì trước giờ hắn không có thói quen kén ăn. Lúc này, Bồ Đào vừa bước vào cửa liền khựng lại. Ánh mắt nàng lướt qua đống hành lá bị gạt sang một bên, dừng lại một lát rồi nhanh chóng rời đi. Giọng nàng nhẹ nhàng, Du Lang và Quỳnh Nương nhắn rằng mọi người có thể lên đường bất cứ lúc nào. Điền Phương Phương đáp, đã biết rồi. Bồ Đào thoáng nhìn Cố Bạch Anh đang trầm tư, sau đó rời khỏi. Bên phía ma tộc, sẵn sàng từ sớm, bọn họ cũng đã tập hợp ngoài cửa. Sau một đêm, Di Di Thu nhỏ trở lại thành con mèo trắng, lười biếng bước theo sau Trâm Tinh. Khi Trâm Tinh rời khỏi phòng, Tiểu Song đã dẫn theo một nhóm người chờ sẵn bên ngoài. Thấy Trâm Tinh bước ra, Tiểu Song hơi lo lắng. Tiểu Điện Hạ, tối qua hắn đã trông thấy Trâm Tinh trò chuyện cùng Cố Bạch Anh dưới gốc hoa. Tuy hắn không dám đến gần, không chỉ vì hai người bọn họ tu vi cao cường, mà còn vì hắn không tiện xen vào những chuyện như vậy. Dẫu vậy, trong lòng hắn vẫn lo lắng không nguôi. Lúc xuất phát từ Hắc Thạch Thành, Bất Giang đã căn dặn kỹ lưỡng. Dù thế nào, không để Điện Hạ chịu thiệt thòi. Nhưng hiện tại, thần sắc của Trâm Tinh vẫn bình tĩnh, khiến Tiểu Song thoáng yên lòng. Du Lang nói, Quỳnh Nương bên kia cũng đã sẵn sàng, không còn sớm nữa, xuất phát thôi. Trâm Tinh gật đầu, khách khí đáp, làm phiền rồi. Ngũ Luân Tháp nằm trên đỉnh núi Dư Nga, nơi đó có một ngôi tự viện tên Lưu Tuyền Tự. Theo lời Bất Giang, cố nhân của nàng, Minh Tịnh Đại Sư, đang cư ngụ tại đây. Những tiền bối từng tiến vào Ngũ Luân Tháp hầu như đã biến mất, và gần 100 năm nay không ai dám đặt chân vào. Trâm Tinh cân nhắc. Tốt nhất là tìm Minh Tịnh Đại Sư hỏi thăm tình hình trước khi hành động. Du Lang dẫn theo ma tộc, Quỳnh Nương dẫn theo trừ ma quân, cùng đi về hướng Lưu Tuyền Tự. Tuy hai đội không còn phải nắm tay như hôm qua, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách nhau một dòng sông nhỏ, mỗi bên đi một bên bờ. Cả hai bên đều đề phòng lẫn nhau, nếu không nhờ Trâm Tinh và Cố Bạch Anh ngăn cản, chắc hẳn họ đã đánh nhau ngay trên đường đi. Dẫu vậy, cãi vã thì không thể tránh khỏi. Đệ tử trừ ma quân chỉ trích ma tộc ăn mặc quái dị, ma tộc lập tức phản pháo rằng trừ ma quân quê mùa nhạt nhẽo. Trừ ma quân mắng ma tộc phóng túng, ma tộc lại mỉa mai rằng cả đời bọn họ chẳng biết hưởng thụ niềm vui nhân gian. Những tu sĩ trong tông môn quen sống nghiêm cẩn tất nhiên không thể đấu mồm với ma tộc, cuối cùng chỉ biết giận dữ quay sang công kích Trâm Tinh. Miệng lưỡi hay ho lắm, nhưng vị điện hạ của các ngươi cũng đâu khác gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng còn không phải đang si mê Cố Đồng Tu của chúng ta sao? Hôm qua nắm tay hắn, ánh mắt cứ dán chặt vào hắn đấy thôi. Trâm Tinh, đệ tử Xích Hoa Môn vừa rồi còn không ngớt lời trách móc Cố Bạch Anh, giờ lại lôi hắn ra để công kích Dương Trâm Tinh. Quả thật, Cố Bạch Anh đúng là viên gạch, nơi nào cần thì nơi đó có hắn. Cố Bạch Anh cũng nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Người kia thấy như nắm được điểm yếu của Dương Trâm Tinh, thần sắc càng đắc ý. Nghe nói ngày trước ở Cô Phùng Sơn, nàng ta đã cố ý mê hoặc Cố Đồng Tu. Mà cũng đúng thôi, Cố Đồng Tu trẻ tuổi đầy hứa hẹn, phong độ người người, nữ tử bình thường sao có thể không động lòng. Nhưng mà, Cố Đồng Tu đã sớm có tình ý sâu đậm với sư muội Bồ Đào của tông phái Tương Linh. Hắn cười lớn vài tiếng, ra sức kêu gào. Vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt của Dương Trâm Tinh, như muốn tìm một tia buồn bã trên gương mặt nàng. Một yêu nữ tà đạo như nàng, sao có thể so sánh được với tiểu sư muội danh môn chính phái. Hai người họ mới là trời sinh một cặp, Người đi đầu là Cố Bạch Anh, rốt cuộc không thể chịu nổi, giận dữ quát. Câm miệng, Bồ Đào khựng lại, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Nàng ta cắn môi, nhìn về phía Cố Bạch Anh đang tức tối thanh minh, trong ánh mắt hiện lên một tia u ám. Dương Trầm Tinh nghe thấy những lời khiêu khích ấy chỉ cảm thấy khó tin. Nói thật, đôi khi lời nói và hành động của đệ tử Xích Hoa Môn đúng là làm giảm phẩm giá. Không khỏi khiến người ta nghi ngờ, không biết môn phong Xích Hoa Môn đã lệch lạc tới mức nào mà lại có thể dưỡng ra những kẻ kém cỏi như vậy. Nàng còn chưa mở miệng, Bạch Cốt Phụ bên cạnh đã bật cười. Nụ cười của ả mị hoặc, nhưng lời nói lại cực kỳ cay nghiệt. Cho nên mới nói, có những người ở trong giếng quá lâu, liền tưởng rằng ba tấc trời mình thấy chính là cả bầu trời. Phụ nữ ma tộc chúng ta, không giống như nữ nhân nhân tộc các người, hèn mọn như vậy. Ả đưa bàn tay ngọc ngà v, tv, chiếc đầu lâu trong tay, nụ cười càng thêm kiều diễm, nhưng giọng nói lại tràn ngập vẻ khinh miệt. Nữ nhân ma tộc chúng ta có thể xem nam nhân là con mồi, là sủng vật, thậm chí là đồ chơi, nhưng tuyệt đối sẽ không xem nam nhân là nhân vật. Những kẻ trẻ tuổi đầy triển vọng, phong độ người người. Ở Hắc Thạch Thành chúng ta, không có 1000 thì cũng cả 100, ai nấy đều tài hoa xuất chúng. Tông môn các người toàn là đồ bỏ đi, bắt gặp được một cây non tốt liền quý như châu báu, cũng dễ hiểu thôi, chưa từng thấy đồ tốt mà. À cười cợt rồi nói tiếp, giọng điệu đầy mỉa mai. Còn chuyện đặt đàn ông trong tim mọi lúc mọi nơi, thì để vị tiểu sư muội của Tương Linh Phái lo liệu đi. Tiểu điện hạ của chúng ta còn phải quản lý Hắc Thạch Thành, ngày thường phải chăm sóc 7 vị hậu phi, bận 100 công 1000 việc, đâu có rảnh mà quan tâm chuyện đó. Dương Trầm Tinh khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho Bạch Cốt Phụ ngừng lại. Nói như vậy hơi quá đà, sau này nếu quân trừ ma trở về, giới tu tiên lại rộ lên lời đồn nàng PS. Ân ngờ, ân, chuỗi lạc thì phiền phức không ít. Đúng lúc đó, Tiểu Song bước tới, rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi vốn không tồn tại trên trán Dương Trầm Tinh. Hắn dung mạo thanh tú, cử chỉ nhã nhặn, thoạt nhìn đúng là một nam sủng. Tận tâm chu đáo, Cố Bạch Anh đi phía trước, thoáng quay đầu nhìn hai người họ, ánh mắt khẽ lóe lên, chân mày nhíu lại khó nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên đang lời qua tiếng lại gay gắt, một bên khác, Du Lang dẫn đường phía trước bất chợt dừng chân, nhìn về phía xa. Đến nơi rồi, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cách đó khoảng 10 trượng, một cây du già xanh tốt hiện ra. Cây du già bao phủ một ngôi chùa cổ kính, cũ kỹ. Trên biển hiệu viết bằng mực đen 3 chữ lớn, Lưu Tuyền Tự. Chùa Lưu Tuyền đã đến, cách chương.